Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, đại ca ca ngươi thật lợi hại. Không, không cần, ta không nên đi bệnh viện, không nên đánh châm. Tần Khả Khả liều mạng giãy giụa, không chịu đi bệnh viện, phải đi bệnh viện xem bệnh. Ngươi muốn trong bụng run dài sao? Tần Vận Học Tô Thần hù dọa nữ nhi. Tần Khả Khả lập tức liền đình chỉ giãy giụa, oa oa khóc lớn. Ô ô, mụ mụ, ta không cần run dài, cũng không cần chích. Ô ô, nghe nữ nhi thương tâm thút thít, Tần Vận đau lòng cực. Nữ nhi vẫn luôn là nàng tâm đầu nhục. Ngoan, đừng khóc, mẹ dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Rất nhanh liền tốt. Ai bảo ngươi muốn ăn thứ này? Tần Vận vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ nhi lưng an ủi. Ô ô, Tần Khả Khả tiếng khóc lớn hơn. Trong tiệm tất cả mọi người là nhìn qua. Khả Khả, không cần sợ, chích không đau. Lâm Vũ Manh cũng là cảm thấy đau lòng, mở miệng an ủi. Ta trước mang nàng đi bệnh viện. Tần Vận đối Tô Thần hai người nói một tiếng, sau đó làm bộ liền muốn rời đi. Chờ một chút, Tô Thần đột nhiên mở miệng. Tần Vận ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ta biết chút y thuật, có thể trị hết nàng. Tô Thần giải thích nói. Ngươi có biện pháp, phải chữa thế nào liệu? Tần Vận có chút không tin, nhưng nghĩ tới Tô Thần phía trước hù dọa nữ nhi thời điểm, giống như đúng là đã nói biết y thuật. Lâm Vũ Manh cũng là kinh nghi nhìn xem hắn. Nàng tự nhiên sẽ không hoài nghi Tô Thần nói láo, chỉ là không biết Tô Thần làm sao còn biết y thuật. Nàng đây chính là ăn xấu bụng. Ta dùng châm cứu cho nàng đâm hai châm liền tốt. Bất quá ta không có mang ngân châm, kề bên này có hay không chỗ nào có thể mua được? Tô Thần ánh mắt nhìn về phía trong tiệm lão bản. Cái này tiểu điếm liền là một đôi vợ chồng trung niên mờ. Lão bản là cái trung niên nam tử, còn có cái nhìn xem hơn 40 tuổi phụ nhân, hẳn là thê tử của hắn. Ta không biết, người vẫn là tranh thủ thời gian đưa đi bệnh viện đi. Có thể là khác bệnh, hẳn không phải là ăn xấu bụng. Chúng ta cái này gà rán đều là tuyệt đối không có vấn đề. Lão bản nghe xong là ăn xấu bụng, sắc mặt hốt hoảng muốn từ chối trách nhiệm. Thực phẩm vấn đề an toàn, cũng không phải đùa giỡn, làm không tốt hắn tiệm này đều phải đóng cửa. Đúng đúng đúng, chúng ta gà rán rất tươi mới, không có vấn đề. Phụ nữ trung niên cũng hốt hoảng gật đầu phụ họa. Trong tiệm thực khách nhìn đến đây, cũng đều nghe rõ chuyện gì xảy ra, vội vàng vứt bỏ trong tay không ăn xong đồ ăn. Từng đảo ánh mắt phẫn nộ trừng mắt lão bản. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hai tử của ta thân thể một mực liền rất khỏe mạnh, hàng năm đều sẽ kiểm tra sức khỏe nhiều lần. Đây không phải ăn xấu bụng là cái gì? Ngươi bây giờ còn dám từ chối trách nhiệm? Ngươi chờ, ta tuyệt đối sẽ cáo các ngươi. Tần Vận bị lão bản thái độ cho chọc giận, chỉ vào vợ chồng trung niên giận dữ mắng mỏ. Trên người nàng khí chất vốn cũng không phàm, giờ phút này tức giận lên, cường thế dáng vẻ để đây đối với vợ chồng trung niên nơm nớp lo sợ. Đều bình tĩnh một chút, hiện tại là cãi nhau thời điểm. Tô Thần thấy Tần Khả Khả sắc mặt càng ngày càng khó coi, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng hô to một tiếng. Đúng, trước chữa khỏi Khả Khả trọng yếu nhất. Ngươi mới vừa nói muốn ngân châm đúng không? Ta cái này đi mua. Tần Vận kịp phản ứng, hốt hoảng nói, để ta đi. Khả Khả cần người chiếu cố. Lâm Vũ Manh vội vàng mở miệng. Cái này, tốt a, cảm ơn ngươi. Tần Vận cảm kích nói tạ. Lão bản, ngươi cùng ta bạn gái cùng đi chứ? Nàng đối bên này không quá quen. Tô Thần đối phụ nữ trung niên kia nói. Trung niên nữ tử nghe vậy, hốt hoảng gật gật đầu, sau đó cùng Lâm Vũ Manh cùng một chỗ bước nhanh nhân viên chạy hàng. Tần tỷ, ngươi ôm Khả Khả ngồi xuống. ta cho nàng trước bóp một chút huyệt đạo, có thể làm dịu xuống đau đớn. Tô Thần nhìn nói với Tần Vận, thật tốt, làm phiền ngươi. Tần Vận vội vàng gật đầu, ngồi xuống đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Tô Thần đưa tay nắm chặt Tần Khả Khả tay trái, ngón tay cái đầu ngón tay đè lại trên mu bàn tay hợp cốc huyệt vị mua. Lực đạo từ nhẹ dần dần nặng, bóp ép nửa phút tả hữu, sau đó buông ra lại tiếp tục. Như thế lặp đi lặp lại, rất nhanh, Tần Khả Khả sắc mặt liền đẹp mắt rất nhiều. A, mụ mụ, ta cảm giác dễ chịu nhiều, chẳng phải đau. Tần Khả Khả kinh ngạc lên tiếng. Tần Vận trong lòng trùng điệp quen khẩu khí, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Tô Thần. Đây là hợp cốc huyệt, giống ta như thế nén, có lý tức giận thông phủ, hiểu kinh giảm đau công hiệu. Tô Thần cười trình bày nói, Tần Vận cười nhẹ gật gật đầu, xem ra hắn cũng không có nói láo, là thật hiểu y thuật, đại ca ca ngươi thật lợi hại, hiểu thật nhiều. Tần Khả Khả sùng bái tán dương, ha ha, Tô Thần vui vẻ cười lên, tiếp tục nói ra, kỳ thật nàng vậy cũng là không lên không phải ngộ độc thức ăn. Tiểu hài tử nha, sức chống cự thấp, tăng thêm khả năng quá lâu chưa ăn qua dầu chiên đồ ăn. Vì lẽ đó có chút dạ dày khó chịu, phía trước có phải là còn ăn lạnh đồ vật? Đúng, nàng ăn kem ly, còn ăn hai. Tần Vận cắn răng hận hận gật đầu, cái kia trách không được. Tô Thần cười cười, Tần Khả Khả đỏ lên khuôn mặt nhỏ, ngượng ngùng đem mặt chôn trong ngực Tần Vận, hiện tại biết thẹn thùng. Nghe được không, để ngươi tham ăn, về sau không cho phép ăn bậy đồ vật. Tần Vận dùng sức bóp bóp nữ nhi khuôn mặt nhỏ, biết rồi. Tần Khả Khả không nhịn được đáp một tiếng, bầy đầu hất tay của nàng ra. Trung niên lão bản nghe được không phải bọn hắn gà rán vấn đề, lập tức cũng yên lòng, đối trong tiệm thực khách nói ra, cũng nghe được đi, chúng ta gà rán là không có vấn đề, việc không liên quan đến chúng ta. Lão bản, ta cũng không nói cùng ngươi một chút quan hệ không có. Loại này nóng bức thời tiết, càng phải chú trọng đồ ăn an toàn. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi cái này gà rán hẳn không phải là hôm nay tiến hàng. Còn có, ngươi cái này dầu theo buổi sáng đến bây giờ không đổi qua đi. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía lão bản, cười nói ra, chúng ta ăn khả năng không có vấn đề, nhưng dạng này dạ dày yếu ớt hài tử ăn liền có thể xảy ra vấn đề. Đến lúc đó thật muốn xảy ra chuyện, ngươi cũng thoát không can hệ. Vâng vâng vâng, chúng ta về sau nhất định chú ý, nhất định chú ý. Trung niên lão bản đầu đầy mồ hôi gật đầu xác nhận. Tiểu tử này hiểu thật nhiều, xem xét liền là cao tài sinh, dáng dấp cũng đẹp trai. Đáng tiếc có bạn gái, không phải đem nữ nhi của ta giới thiệu cho hắn cũng không tệ. Tiểu tử, tốt, trong tiệm thực khách nhao nhao mở miệng tán thưởng. Tô Thần bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, sau đó lại cho Tần Khả Khả án niết trên bàn chân đủ 3 dặm huyệt. Cái này huyệt đạo đồng dạng có trị liệu đau bụng công hiệu. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ Manh cùng cái kia trung niên nữ tử liền cầm lấy lòng ngân châm vội vàng trở về. Thần ca, cho, ngân châm. Lâm Vũ Manh thở phì phò đem ngân châm hộp đưa cho Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận, lấy ra một cây ngân châm. A, không cần, ta không cần ghim kim. Thật đáng sợ. Tần Khả Khả nhìn thấy sáng lắc lư ngân châm, lập tức dọa đến kêu to lên. Khả Khả ngoan, cái này hoàn toàn không đau. Tô Thần vội vàng nói. Gạt người, ngươi gạt người. Bác sĩ trích thời điểm cũng là nói như vậy. Tần Khả Khả căn bản không tin. Khả Khả, đừng làm rộn. Tần Vận nhíu mày quát. Không cần, ta không cần ghim kim. Ô ô, Tần Khả Khả lần nữa khóc lên. Thật không lừa ngươi, ngươi không tin đại ca ca. Tô Thần nghiêm mặt nói. Tần Khả Khả ngậm lấy nước mắt hồ nghi liếc hắn một cái.